Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, trung cấp thu thập người. Sáng sớm hôm sau, Willy vừa mới ăn điểm tâm xong, liền nhận lấy lôm bát bá tước Triệu Kiến. Lần này Triệu Kiến không phải chỉ nhằm vào hắn một người, mà là tại Kim Hoa Thành tất cả quý tộc. Nghe nói là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Phít Ly Đại Nhân muốn tuyên bố một trận liên quan tới chính nghĩa chiến tranh diễn thuyết. Willy đến bá tước trang viên địa điểm chỉ định lúc, đại đa số người đều đã đến đủ. Kirk cho Willy vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình. Willy do dự một chút, bởi vì Kirk khoảng cách quá gần phía trước, cái này tựa hồ cùng mình thân phận có chút không hợp. Theo lý mà nói, phía trước những này chỗ ngồi hẳn là lưu cho cái khác tử tước hoặc là thực lực nam tước. Mình mặc dù lập xuống công huân, nhưng là căn cơ quá nhỏ bé, cùng cái khác đại quý tộc so sánh vẫn là có không ít chênh lệch. Bất quá nhìn thấy Kirk kiên trì để mình đi qua, Willy vẫn là tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Kirk đại nhân, Willy thấp giọng chào hỏi một câu. Kirk mang theo thâm ý cười cười, bất quá không có nói thêm cái gì. Fitly đại nhân tới, Willy cùng Kirk thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền nghe được có người nói, chỉ thấy một vị mặc trường bào màu trắng trung niên nam nhân. Tại Lombard bá tước cùng đi vào gian phòng, Willy ngồi phía trước sắp xếp, khoảng cách hai người rất gần. Hắn nhìn kỹ Fitly một phen, cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Vị này Fitly đại nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu? Willy con mắt nhắm lại. Khi thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, hạ vị giả căn bản thăm dò không đến thượng vị giả một tơ một hào năng lực. Chẳng lẽ sẽ là cao cấp đại kỵ sĩ à? Willy trong lòng suy đoán nói. Nếu là dạng này, như vậy vị này Fitly đại nhân dòng dã cao mình một cái đại vị giai. Tại Willy nhìn chằm chằm Fitly thời điểm, Fitly tựa hồ là cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Willy chỗ phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn kinh ngạc. Bất quá hắn không có lộ ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt. Ngài xin bắt đầu đi. Fitly tiên sinh, Lombard bá tước đối với Fitly thái độ tương đương khách khí. Tạ ơn ngài phối hợp. Fitly cũng thấp giọng nói lời cảm tạ. Lombard bá tước ngồi xuống phía trước trung tâm nhất trên chỗ ngồi. Chờ đợi diễn thuyết bắt đầu. Các vị, ta là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Fitly. Fitly trực tiếp tiến vào chủ đề. Lăng Tần Công Quốc cùng Vata Công Quốc chiến tranh đã kéo dài tiếp cận thời gian một năm. Bây giờ Sosan Công Quốc cũng cắm vào trong đó. Chiến tranh thảm liệt tính đem bị tăng lên. Chiến tranh thắng bại từ các người quyết định. Nhưng là trong chiến tranh chính nghĩa cùng nhân tính, thì từ chúng ta Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn để ước thúc. Fitly ở phía trên dõng dạc nói. Huy ngồi tại dưới đài không thú vị nghe. Vị này Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Fitly tiên sinh, tư duy cùng Benduin giống nhau y hệt, ngoan cố tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, lấy chính nghĩa chuẩn tắc vì làm việc độ chính xác, loại này tinh thần xác thực rất làm cho người khác bội phục. Nhưng là đối với Willy cái này cái gọi là người treo ngược mà nói, lại rất khó làm được cảm đồng thân thủ, nhưng là từ đối với diễn thuyết người lễ phép, Willy vẫn là ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú lên diễn thuyết người Fitly. Bất quá ở trong quá trình này, Willy phát hiện vị này Fitly đại nhân, ánh mắt thường xuyên sẽ bay tới mình trên thân. Cái này khiến Willy cảm thấy có chút kỳ quái. Hy vọng nhân tính vĩnh viễn tồn tại tại trái tim của các ngươi. Tiếp cận thời gian một tiếng, Fitly tiên sinh mới hoàn thành mình diễn thuyết. Cảm tạ ngài. Lombard bá tước đứng dậy, đối Fitly gửi tới lời cảm ơn. Willy cảm thấy đây không phải Lombard bá tước chân thực thái độ. nói không chừng Lombard bá tước dưới đáy lòng muốn hung hăng đạp cho Fitly một cước. Fitly diễn thuyết nội dung, nhưng thật ra là đối Lombard bá tước tới một mức độ nào đó ước thúc. Bất quá cái này cũng khía cạnh phản ứng ra cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn chỗ đáng sợ. Dù sao có thể để cho Dawepur hành tỉnh bá chủ Lombard bá tước ngồi nghe xong cái này mang theo dạy. Bảo ý vị diễn thuyết, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Hy vọng các vị có thể ghi nhớ Fitly tiên sinh dạy bảo. Trở lại riêng phần mình lãnh địa về sau, phải nhớ có thể chiến tranh chính nghĩa tính. Lombard bá tước quay người đối quý tộc khác nhóm nói, ra, cứ như vậy, các vị rời đi đi. Theo Lombard bá tước mệnh lệnh, những cái kia đã sớm nghe được buồn ngủ các quý tộc vội vàng đứng dậy. Có thứ tự rời khỏi phòng, bởi vì ngồi tại hàng trước nhất, mà diễn thuyết cửa phòng tại phía sau cùng. Cho nên Willy đi tại phía sau cùng. Phía sau cùng vị kia quý tộc tiên sinh. Phiền phức lưu một chút. Fitly đột nhiên mở miệng nói. Cuối cùng vị kia, Willy quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Fitly nói chính là mình. Willy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được cái này cùng vừa rồi Fitly chú ý ánh mắt của mình có quan hệ. Một bên Lombard bá tước con mắt hướng phía dưới thoáng nhìn. Không có chút nào ba động. Gặp qua bá tước đại nhân, Fitly đại nhân, Willy đãi hai người hành lễ. Đây là gấu trắng trấn Willy nam tước. Dưới trướng của ta tuổi trẻ trợ thủ đắc lực. Lombard bá tước rất cho Willy mặt mũi. Trên thực tế, tại kế hoạch của hắn bên trong, Willy nhất định sẽ bị Fitly chú ý đến. Quả nhiên, ngươi là cao cấp kỵ sĩ, hơn nữa còn là hai khắc người treo ngược. Fitly không để ý đến Lombard, mà là đối Willy hỏi. Đúng vậy, Fitly đại nhân, Willy đối với Fitly phát hiện mình thực lực không ngạc nhiên chút nào. Fitly nhìn về phía Lombard bá tước, mang theo tiếu dung nói ra. Bá tước tiên sinh. Ngài rõ ràng biết người treo ngược cùng kỵ sĩ kiêm nhiệm một thân siêu phàm giả. Đúng là chúng ta thánh quang kỵ sĩ đoàn khao khát nhân tài. Nhưng là ngài lại không đem hắn giới thiệu cho ta. Cái này thật sự là không đủ bằng hữu. Lombard bá tước nghe vậy, cười to một thân. Ngài hiểu lầm ta, Fitly tiên sinh, Willy nam tước mặc dù là người treo ngược. Nhưng là chính nghĩa của hắn chuẩn tác lại không phải cùng các ngươi thánh quang kỵ sĩ đoàn đồng. Dạng trừng trị tội ác, chính nghĩa của hắn chuẩn tác là thủ vệ lĩnh dân nhóm sinh mệnh cùng an toàn. Là như vậy, Fitly đại nhân, Willy nhẹ gật đầu. Fitly nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Đại đa số đều là tu hành quang hệ kỵ sĩ hô hấp pháp. Quang hệ tại khắc chế hắc ám cùng ác ý lực lượng thời điểm. Có nhất định ưu thế tính. Cái này 10 phần phù hợp thánh quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa chuẩn tắc. Nhưng ở thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, còn có một loại khác thành viên. Loại này thành viên càng bị coi trọng. Phát triển tiềm lực cùng nội bộ đạt được tài nguyên cũng càng nhiều. Đó chính là cùng cố kỵ sĩ cùng người treo ngược song trọng năng lực siêu phàm giả. Cho nên tại nhìn thấy Willy lần đầu tiên, Fitly liền chú ý tới Willy đặc thù, cao cấp kỵ sĩ, hay khác người treo ngược, hơn nữa còn dị thường tuổi trẻ. Loại người này, một khi bị chiêu nạp đến thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong, vậy sẽ là bị trọng điểm tài bồi đối tượng. Hắn nguyên bản còn muốn hướng Lombard bá tước muốn người, đem Willy thu nạp đến thánh quang kỵ sĩ đoàn, nhưng là biết Willy chính nghĩa chuẩn tác về sau. Fitly cảm thấy thật đáng tiếc, một chân chính người treo ngược, chính nghĩa chuẩn tác tại tấn thăng một khắc kia trở đi. Liền đã triệt để cố định xuống tới, Willy chính nghĩa chuẩn tác nếu là thủ vệ lĩnh dân an toàn. Như vậy hắn chú định sẽ bị hạn chế tại quý tộc bên trong thể chế. Thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình. Fitly thở dài một tiếng. Hắn suy tư một lát, đem một viên huy chương từ mình trong cửa tay áo lấy ra, đưa cho Willy. Đây là. Willy hai tay nhận lấy huy chương, phát hiện huy chương phía trên tuyên khắc lấy một thanh kiếm sắc cùng một thanh kỵ sĩ trường thương. Cả hai giao thoa tại huy chương điểm trung tâm. Fitly nhìn về phía Willy, đã ngươi không thể gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, như vậy cái này tấm huy chương liền tặng cùng ngươi. Nếu như ngươi trong tương lai gặp được khó khăn thời điểm, có thể bằng vào nó tìm kiếm Thánh Quang kỵ sĩ đoàn một lần trợ giúp. Cái này, Willy rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Mỗi một vị trong lòng còn có chính nghĩa kỵ sĩ cùng người treo ngược, đều là chúng ta chính nghĩa trên đường đồng bạn. Fitly trong mắt là quý tài thần sắc, hy vọng ngươi không cần cô phụ mình thiên phú. Mặc dù loại này thiên phú nhân tài không thể chiêu nạp đến Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, nhưng Fitly vẫn là đưa cho nhất định ủng hộ. Willy nhìn thoáng qua Lombard bá tước, Lombard bá tước cho Willy một cái khẳng định ánh mắt. Cảm tạ ngài, Fitly đại nhân. Willy không nghĩ tới, cái này người treo ngược thân phận vậy mà cho mình nhiều như vậy trợ lực. Đã dạng này, bá tước tiên sinh, ta trước hết đi rời đi, Fitly đối Lombard nói. Lombard nghe vậy, đem Fitly đưa đến cửa trang viên. Về phần Willy, thì một mực đi theo Lombard bá tước sau lưng. Nhìn xem Fitly rời đi thân ảnh, Lombard bá tước đối Willy nói ra. Đúng rồi, đưa cho ngươi phần thưởng ta đã nghĩ kỹ. Hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem. Đa tạ bá tước đại nhân. Willy không có giả mồm từ chối. Bất quá vượt qua Willy dự liệu là Lombard bá tước phải ban cho phần thưởng của mình tựa hồ không tại bá tước trong trang viên. Lombard bá tước cùng Willy cùng nhau lên ngựa, sau lưng vây quanh vệ binh, hướng về ngoài thành tiến đến. Nơi này là tư nhân rừng rậm. Rất nhanh, Lombard bá tước đối mang theo Willy đi tới một cái tràn đầy cây xanh bụi cỏ địa phương. Bất quá từ bên ngoài nhìn lại, cái này tư nhân rừng rậm diện tích tựa hồ cũng không lớn. Đây là ta tư nhân trồng rừng, cũng có thể nói là vũ khí của ta kho. Lombard bá tước nói một câu khiến Willy có chút không nghĩ ra. Tư nhân trồng rừng, kho vũ khí, giữa hai cái này là cái gì liên hệ? Đi vào nhìn một cái, Lombard bá tước phóng ngựa tiến lên, Willy theo sát phía sau. Tại tiến vào tư nhân trồng rừng trước đó, Willy đặc địa chú ý một chút tuần tra phòng giữ thực lực. Yếu nhất đều là trung cấp kỵ sĩ người hầu. Cái này phòng giữ cường độ, tựa hồ so bá tước bản nhân trang viên còn muốn cao một cái trình độ. Willy đi theo Lombard bá tước sau lưng, tiến vào trồng rừng, Willy con mắt có chút híp mắt, cây cối cùng thực cỏ chủng loại rất nhiều. Đại đa số hắn đều biết, nhưng lại có một phần nhỏ, Willy lại không phân biệt được bọn chúng chủng loại. Muốn biết, Willy đi vào cái này thế giới lấy được cái thứ nhất xưng hào, chính là sơ cấp thu thập người. Bình thường phổ thông thực vật thậm chí là chân quý dược liệu, Willy tất cả đều nhận biết, nhưng là hắn giờ phút này lại không phân biệt được loại này thực trong rừng một ít thực vật chủng loại. Cái này khiến Willy cảm thấy kỳ quái. Nhận biết những thực vật này sao? Lombard bá tước y nguyên cưỡi ngựa, nhưng là tốc độ thả chậm rất nhiều. Tựa hồ là muốn mang lấy Willy thưởng thức một chút trồng trong rừng thực vật. Nhận biết một chút, nhưng là có rất nhiều nhận không ra. Willy thực sự hồi đáp. Lombard bá tước gật gật đầu. Tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Vì ngợi khen ngươi, ta quyết định đưa ngươi 3 bao hạt giống. Lombard bá tước mang trên mặt tiếu dung. Hạt giống, Willy suy nghĩ một chút, mơ hồ đạt đến đại khái. Nếu là mình đoán không sai, những này mình không quen biết thực vật, rất có thể là mang theo siêu phàm thuộc tính thực vật. Dù sao cơ sở thực vật, chính mình cũng là nhận biết, mà lại Lombard bá tước tự mình ngợi khen, chắc chắn sẽ không đưa chút thưởng thức tính đồ vật cho mình. đây là cái thứ nhất muốn tặng cho ngươi, hạt giống thành thục sau thành phẩm. Tại một mảnh tạo hình kỳ dị quả rừng cây trước, Lôm Bát Bá Tước ngừng bước chân. Đây là, Willy liếc mắt nhìn, phát hiện mình cũng không nhận ra cái này chủng loại. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện cái này cây ăn quả cùng cây tùng có chút giống. Phía trên là gai nhọn đồng dạng lá cây, xanh biếc xanh thảm. Tại cây ăn quả phía trên, treo đầy từng cái cùng loại với hỏa long quả bộ dáng trái cây màu đỏ. Có hơi vỡ ra miệng, có còn có chút hiện thanh. Willy chú ý tới, cái này cây ăn quả trồng dưới đáy cũng không phải là phổ thông cái chủng loại kia phì nhiêu đất đen nhưỡng, mà là hơi khô nứt phát tán cát chất thổ nhưỡng. Tại Gấu Trắng Trấn cùng gần biển trên hải đảo, có rất nhiều loại này thổ địa. Hẳn là bởi vì loại này cây ăn quả thích hợp tại Gấu Trắng Trấn phụ cận sinh trường, cho nên Lôm Bát Bá Tước mới quyết định đem loại thực vật này hạt giống đưa cho ta a. Willy lại góp tới gần một chút, trong lòng thầm nghĩ, bất quá cái này cây ăn quả đến cùng là cái gì? Ngay tại Willy khoảng cách cây ăn quả chỉ có không đến 2 mét khoảng cách lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khô nóng, giống như không khí đều trong nháy mắt bốc hơi, không khí ấm lên, là hỏa nguyên tố. Willy nháy mắt liền cảm giác đi qua. Trong cơ thể hắn xương lạnh đấu khí, đối với loại này nóng rực thuộc tính nguyên tố cảm giác lực rất mạnh. Quả nhiên là mang theo siêu phàm lực lượng thực vật. Willy biết vừa rồi mình đoán là đúng. Lôm Bát Bá Tước ban thưởng, quả nhiên là siêu phàm thực vật hạt giống. Người cảm giác được, Lôm Bát Bá Tước thấy Willy này tấm phản ứng, liền biết hắn đã phát hiện cái này cây ăn quả đặc thù. Willy gật gật đầu, cái này cây ăn quả bên trên có rất nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên tố. Ngươi đi qua, đem một quả trái cây hái xuống tới. Lôm Bát Bá Tước đối Willy nói ra, động tác cẩn thận một chút. Willy lên tiếng, sau đó thả người nhảy xuống lưng ngựa. Hắn đi đến kia cây ăn quả trước mặt, cảm giác được càng ngày càng đậm hơn hỏa nguyên tố khí tức. Hỏa nguyên tố khí tức phần lớn là tại trái cây bên trong phát ra. Theo càng tới gần một chút, Willy cảm giác càng thêm rõ ràng. Kia cây ăn quả không phải rất cao, cho nên Willy đưa tay liền có thể đạt được. Khi hắn ngón tay chạm đến trái cây thời điểm, một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến Willy bàn tay. Willy không do dự, mà là cẩn thận hái được xuống tới. Ngay tại hái xuống tới nháy mắt, hồi lâu chưa xuất hiện xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa hiện lên ở Willy trước mắt. Lần thứ nhất ngắt lấy siêu phàm trái cây, thu hoạch được xưng hào trung cấp thu thập người, ban thưởng điểm thuộc tính 0.5, thu hoạch được trung cấp thu thập người xưng hào về sau, này đem nắm giữ cơ sở siêu phàm trái cây chủng loại phân rõ, cơ sở siêu phàm trái cây thu thập kỹ xảo chờ kỹ năng, làm ngài trở thành một hợp cách nhập môn thu thập người. Willy Vulen thể chất 14, trí lực 17, điểm thuộc tính 8, 5, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.